Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5018, như thế nào cự tuyệt? Chương 5022, như thế nào cự tuyệt? Tán thưởng nhìn xem sâu này Bảo Châu, Chu Hoành Vũ cũng không có phát lên lòng tham lam, nắm chắc vài cái về sau. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng đem sâu này Bảo Châu trả lại cho Bạng Tiên Tử. Mờ mịt tiếp nhận này chuỗi Bảo Châu. Bạng Tiên Tử vẻ mặt nghi hoặc. Nàng không hiểu. Vì cái gì hắn muốn còn trở về. Chướng mắt kiện bảo bối này sao? Đây chính là chuẩn thánh bảo bối cấp tồn tại a. Nhìn xem Bạng Tiên Tử mờ mịt bộ dáng. Chu Hoành Vũ cười cười. Trong khoảng thời gian này đến nay. Chu Hoành Vũ tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong cũng coi là có chút thành tích. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường người trong thiên hạ này. Nhưng là bây giờ muốn đến, hắn vẫn có chút mù quáng. Phổ thông thánh tôn, thậm chí là đại thánh, kỳ thực đều không có gì lớn. Nhưng là phàm là dính đến tổ cấp, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Vô luận là Trương Ngư lão tổ, vẫn là Hải Bạng lão tổ, tùy tiện đều có thể cùng Chu Hoành Vũ đánh cái túi bụi. Trương Ngư lão tổ không đi nhiều lời hắn, hắn một đám pháp bảo cùng pháp khí đều bị Tổ Long lấy mất, bằng không mà nói Chu Hoành Vũ chưa chắc là đối thủ. Về phần Hải Bạng lão tổ, vậy liền càng không cần phải nói, vừa đối mặt nàng liền có thể đem Chu Hoành Vũ miểu sát tại chỗ. Bạng Tiên Tử hiện tại chỗ lấy bị Chu Hoành Vũ khắc ở, kỳ thực ngược lại không phải là Bạng Tiên Tử tự thân vấn đề, mà là bởi vì nàng vừa ra đời, liền xuất hiện tại cái này đồi núi bên trong, bị gắt gao khốn trụ, bởi vì không cách nào ra ngoài, cho nên liền không cách nào học tập càng nhiều pháp thuật cùng thần thông. Thậm chí ngay cả thu nhỏ bản tôn huyễn hóa chi pháp, đều không có học được, bằng không mà nói. Coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối trốn được a. Một khi rời đi cái này đồi núi địa cung, Chu Hoành Vũ nhưng liền không có khắc chế biện pháp của nàng. Chu Hoành Vũ có thể rút khô trong cung điện dưới lòng đất sở hữu nước biển, sau đó phóng hỏa đem nàng thiêu chết. Thế nhưng là một khi độn nhập trong biển rộng, chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ còn có thể rút khô toàn bộ đại hải sao? Về phần nói Chu Hoành Vũ vì sao lại đem bộ kia châu xuyến trả lại Bạng Tiên Tử? Vừa đến, Chu Hoành Vũ không có cường thủ hào đoạt thói quen. Thứ hai, này chuỗi pháp bảo là thủy hệ, cùng Chu Hoành Vũ không đáp. Thứ ba, Chu Hoành Vũ mục tiêu là Bạng Tiên Tử bản thân. Nếu như ngay cả Bạng Tiên Tử cùng nhau đào đi, cái này không phải tương đương với nắm giữ bộ kia pháp bảo sao? Nhìn xem Bạng Tiên Tử vừa kinh vừa sợ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ ôn hòa mà nói, đừng sợ, đã ngươi là có sinh mệnh, có trí tuệ, có ý thức tồn tại, ta liền sẽ không giết ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạng Tiên Tử đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, có điều rất nhanh, Bạng Tiên Tử cũng hiểu tới, nếu như chỉ là những cái kia táo bạo băng phôi hung thú lời nói, cái kia xác thực không quan trọng. Qua nhiều năm như vậy, chết tại nàng 12 khỏa định hải thần châu dưới băng phôi hung thú, đã là đếm không hết. Bạng Tiên Tử cũng xác thực không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thế nhưng là, nếu như đối phương là sinh mệnh có trí tuệ lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem Bạng Tiên Tử suy tư dáng vẻ, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, hiện tại, ta muốn hướng ngươi phát ra chính thức mời. Hy vọng ngươi có thể trở thành bằng hữu của ta, đồng bọn, thậm chí chiến hữu. Ngoặc kép, trần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Bạng Tiên Tử nói, nếu như ta không gia nhập, ngươi lại đối phó ta sao? Ngoặc kép, đối mặt Bạng Tiên Tử vấn đề, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Từ khi tiến vào Hỗn Độn Chi Hải sau, mời nhiều lần như vậy, hắn cái này còn là lần đầu tiên bị cự tuyệt. Không không không, phải chăng gia nhập là quyền lợi của ngươi cùng tự do. Coi như ngươi không gia nhập, ta cũng chỉ sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Có điều, phương thiên địa này đã nhanh muốn hủy diệt. Ngươi cũng là thời điểm nghĩ kỹ đường lui. Bằng không mà nói, một khi thiên địa hủy diệt, người chỉ sợ cũng chỉ có thể chôn cùng. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, một sát na này, Bạng Tiên Tử quên đi đối Chu Hoành Vũ hoảng sợ cùng sợ hãi. Đột nhiên từ nơi hẻo lánh chỗ nhảy lên đi ra, hai tay dùng lực bắt lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, run rẩy nói, người nói là, người có thể mang ta rời đi phiến thiên địa này sao? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Bạng Tiên Tử, chẳng lẽ nói, nàng không biết, Trương Ngư lão tổ có hỗn độn chiến hạm sao? Bất quá nghĩ lại, Chu Hoành Vũ liền hiểu, cho tới nay, Trương Ngư lão tổ đem hỗn độn chiến hạm giấu quá nghiêm mật, liền Hoang Cổ Tam Tổ cũng không biết, huống chi là cái này Bạng Tiên Tử. Mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, chúng ta xác thực có hỗn độn chiến hạm, cho nên mới muốn mời ngươi làm trấn hạm thần thú một trong nha. Chấm ngoặc kép, a, Bạng Tiên Tử nhất thời reo hò một tiếng, giang hai cánh tay, hai chân nhảy một cái ở giữa, dùng cả tay chân ôm lấy Chu Hoành Vũ. Một bộ sợ Chu Hoành Vũ chạy mất dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Này mới đúng mà, phàm là đột phá đến thánh cảnh, dù là chỉ là sơ giai thánh tôn, cũng đã có thể nhìn xem đến thiên địa huyền bí. Sở hữu thánh tôn đều biết, phương thiên địa này, đã tử vong, không phải sắp chết, mà chính là đã tử vong. Hiện tại thiên địa, đã đang nhanh chóng mục nát, thối rữa. Trong trời đất linh khí, càng ngày càng mỏng manh, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Theo thời gian trôi qua, phương thiên địa này tu sĩ, đều sẽ càng ngày càng ít. Từ từ, theo linh khí khô kiệt, thậm chí sẽ không lại sinh ra mới tu sĩ. Nếu như không thể tại thiên địa hủy diệt trước đó, thoát đi phương thiên địa này. Như vậy, một khi thiên địa hủy diệt triệt để sau khi tiến vào ký. Phương thiên địa này bên trong toàn bộ sinh linh, đều chỉ có thể cùng phương thiên địa này cùng nhau, hóa thành hạt bụi, chỉ bất quá, tuy nhiên biết rõ là kết cục như vậy. Thế nhưng là Bạng Tiên Tử, lại lệch lệch không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng bị kẹt tại đồi núi bên trong, căn bản ra không được, mà lại cho dù đi ra, nàng cũng không biết cần phải đi nơi nào. Lui 10.000 bước nói. Coi như nàng rời đi phương thiên địa này, lẻ loi một mình tình huống dưới, nàng cũng căn bản không có biện pháp tại hỗn độn chi hải nội sinh lưu giữ. Hiện tại, rốt cục có người chủ động đi tìm đến, muốn dẫn nàng rời đi phương thiên địa này. Thậm chí, còn mời nàng trở thành bằng hữu, đồng bọn, nguyện ý bảo hộ nàng, mang nàng cùng đi hỗn độn chi hải sông sáo. Chuyện tốt như vậy, nàng như thế nào cự tuyệt? Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tốt a, đã ngươi nguyện ý gia nhập, vậy ngươi nhanh thu thập một chút, chúng ta cần phải xuất phát, chấm ngoặc kép, xuất phát, ủy khuất nhìn xem Chu Hoành Vũ. Bạng Tiên Tử nói, ta không phải là không muốn rời đi, mà chính là thực sự không thể rời bỏ a. Cái kia, chuyện khác, có thể để sau hãy nói, chấm ngoặc kép. Chu Hoành Vũ lúng túng nói, hiện tại, người có thể hay không buông tay buông chân a? Ngoặc kép, phải biết, trai gái khác nhau, thụ thụ bất thân a. Ngoặc kép, Bạng Tiên Tử nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút chính mình ôm thật chặt cánh tay ngọc của hắn chân trắng. Vậy không được, thả ra ngươi lời nói, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lại có. Cái gì gọi là thụ thụ bất thân a? Ngoặc kép, cái này, đối mặt thiên chân vô tà Bạng Tiên Tử, Chu Hoành Vũ thực sự không lời nào để nói. Cái này Bạng Tiên Tử, tuy nhiên số tuổi so với ai khác đều lớn hơn, thế nhưng là từ xuất sinh đến nay, nàng liền sinh hoạt tại cái này đồi núi địa cung bên trong. Chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Đừng nói thụ thụ bất thân. Nàng thậm chí ngay cả trai gái khác nhau, chỉ sợ đều không hiểu đi. Người trước thả ta ra, sau đó ta lại truyền cho ngươi thoát ly chi pháp. Người muốn là thủy chung như thế quấn lấy ta, vậy ta cũng không dạy ngươi. Hì hì, chấm ngoặc kép, đáng yêu cười một tiếng ở giữa. Bạng Tiên Tử nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, Ngươi cứ như vậy dậy đi. Dù sao ta sẽ không buông tay. Trong lúc nói chuyện, Bạng Tiên Tử chẳng những không có buông tay buông chân. Hoàn toàn ngược lại, tay chân của nàng vuốt ve càng bền chắc. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải duỗi giò ra bờ môi. Tại Bạng Tiên Tử trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Mượn nhờ cái hôn này, đem biến ảo chi đạo truyền vào cho Bạng Tiên Tử. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ truyền đến pháp quyết, Bạng Tiên Tử rốt cục buông lỏng ra Chu Hoành Vũ thân thể. Thân hình lóe lên ở giữa, về tới bản tôn bên trong. Chỉ thấy hào quang năm màu, từ đồi núi địa cung trung tâm trong đại điện phát sáng lên. Thả mắt nhìn đi, cái kia ngang dọc hơn 3.000 mét to lớn chai biển lớn. Nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ mấy hơi thời gian, liền triệt để thu nhỏ đến cùng Chu Hoành Vũ cao không sai biệt cho lắm. Đương nhiên, muốn tiếp tục co lại xuống dưới, còn có thể co lại đến càng nhỏ hơn, thậm chí thu nhỏ đến ong mật lớn nhỏ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, căn bản không cần phải vậy. Hết chương.